Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, 10 miếng hàn linh quả. Ở Đại Ưng Thương Hành nhiều năm như vậy, theo một tiểu nhân vật, từng bước một leo đến hiện tại cái này một người dưới quản sự vị trí. Lâm quản sự tâm tính tự nhiên là không cần nói nhiều. Ở Ác Độc nói, hắn nghe xong chi về sau, đều có thể cười ha ha chí chi. Mắt thấy Lộc Vũ không nói ra thân phận mình dự định, Lâm quản sự liền cười híp mắt nói, Vân tiên sinh, ở giao dịch phía trước, ta có một việc tình nhất định phải nói cho ngươi. Cái này hàn linh quả, chúng ta biết dùng bộ mặt thành phố ở trên giá cả thu mua. Thế nhưng hội theo chung rút ra hai thành lợi nhuận. Đây là chúng ta Đại Ưng Thương Hành cho tới nay quy củ, không sao cả. Bây giờ Lộc Vũ coi như là nhiều tiền lắm của, mỉm cười, trực tiếp vất vất tay nói. Đại Ưng Thương Hành dù sao cũng là một cái làm ăn, thu vật phẩm, nhưng sau theo chung thu lợi, đây là thường thấy nhất thủ pháp. Còn lại thương hành bên trong, có thể bán ra giá cả hội cao một chút, nhưng còn lại thương hành không có Đại Ưng Thương Hành như thế có tín dự. Huống hồ, ở Đại Ưng Thương Hành bên trong, vật phẩm chủng loại đa dạng, hầu như có thể nói tính ra tên, đều có thể tìm được. Như đây, mà những thứ khác thương hành bên trong, tắc thì là không có có như thế dễ dàng. Hai thành lợi nhuận cũng không tính cao. Cái này hàn linh quả có thể đổi lấy nhiều thiếu linh ngọc dịch. Lục Vũ đè thấp thanh âm của mình, trầm thấp khàn khàn hỏi. Bộ mặt thành phố lên, hàn linh quả cần 50.000 hạ phẩm tinh thạch, mà linh ngọc dịch tắc thì là 10.000 hạ phẩm tinh thạch. Chúng ta Đại Ưng Thương Hành rút ra hai thành, chính là 40.000 hạ phẩm tinh thạch, có thể cho Vân tiên sinh 4 bình linh ngọc dịch. Lâm quản sự cười híp mắt nói đạo, đem hết thảy đều nói rất minh bạch, công bằng, không có chút nào ẩn giấu, tất cả đều cầm ở mặt bàn đã nói, có thể hơi trầm ngâm một cái. Lộc Vũ gật đầu nói, chỉ là tâm lý khó tránh khỏi hội âm thầm chắt lưỡi, chỉ là một cái đồng giá trao đổi, Đại Ưng Thương Hành liền trực tiếp thu được đủ 10.000 hạ phẩm tinh thạch, chính mình còn tổn thất gì cũng không có. Cái này Đại Ưng Thương Hành quả nhiên món lãi kết xù. Phải biết lui tới Đại Ưng Thương Hành người tuyệt đối không chỉ Lộc Vũ một cái. Còn lại người có thể không có Lộc Vũ số tiền lớn như vậy, nhưng chung vào một chỗ cũng không thể khinh thường. Huống chi đây vẫn chỉ là Đại Ưng Thương Hành một cái Lam Nguyệt Thành tổng bộ. Ở Lam Nguyệt Thành bên trong còn có đủ 10 cái Đại Ưng Thương Hành. Cái này chờ lợi nhuận để cho người đỏ mắt a. Sảng khoái, Lâm quản sự vỗ bàn một cái, sang sảng cười nói, ta liền yêu mến cùng Vân tiên sinh loại này người sảng khoái giao tiếp. Không cần có kẻ mặc cả, cũng không có quá nhiều không phóng khoáng, rất thiếu có thể nhìn thấy sảng khoái như vậy. Không có một chút nhăn nhó khách, Lâm quản sự cũng đích xác vui vẻ. Hắn xuất ra một cây viết, ở giấy bên trên viết một hàng chữ, Vân tiên sinh. 4 bình linh ngọc dịch, nhưng về sau lại lấy ra một cái con dấu, trực tiếp đắp ở bên trên, đem tờ giấy kia nhẹ nhàng đưa đến Lộc Vũ trước mặt. Lâm quản sự nói, Vân tiên sinh, đây là bằng chứng, người mang theo cái này, bên ngoài trên có ta Đại Ưng Thương Hành con dấu, có thể trực tiếp đổi lấy 4 bình linh ngọc dịch. Lộc Vũ không có tiếp nhận tờ giấy kia, giấu ở đầu lạp xuống khuôn mặt lên, hiện ra một cái cổ quái thân sắc. Chính mình còn giống như cũng không nói gì, giao dịch liền này hoàn thành chứ. Vân tiên sinh, đây là ý gì? Trông thấy màn này, Lâm quản sự hơi có chút nghi hoặc, hết thảy đều công bằng nói ra, nhưng bây giờ không chấp nhận. Đây là còn có những chuyện khác tình sao? Lâm quản sự, ta cũng không có nói. Giao dịch liền này hoàn tất, nhẹ nhàng lắc đầu, khàn khàn thanh âm trầm thấp, theo đấu lạp phía dưới truyền ra. Lộc Vũ bàn tay ở trước người nhẹ nhàng vung lên, đủ đủ 10 cái tinh xảo hộp, chính là trưng bày ở tại cái bàn kia chi lên. Những thứ này là, Lâm quản sự có chút kinh nghi bất định, nhìn trước mắt đó là một hộp, tâm lý mơ hồ có một ít suy đoán. Nếu như dường như chính mình suy đoán, Lâm quản sự chỉ cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi, hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Hắn không có phát giác, bàn tay của mình đều hơi có chút run rẩy đứng lên, chậm rãi đưa tay, đem cái kia một cái trong đó hộp mở ra. Bên trong, một viên hàn linh quả, lặng lặng để đặt trong đó, đang đánh mở một cái hộp, lại là hàn linh quả. Lâm quản sự đem cái kia 10 cái hộp toàn bộ đều mở ra, đều không ngoại lệ, bên trong toàn bộ đều là hàn linh quả, còn tản ra nhàn nhạt hàn ý. Hí, không khỏi, Lâm quản sự ngược lại hút một khẩu lạnh khí. 10 miếng hàn linh quả, đủ đủ 10 miếng hàn linh quả trưng bày ở trước mắt. Cái kia là như thế nào một cái đánh vào thị giác lực? Thời điểm trước kia, Lâm quản sự ngược lại cũng làm qua không ít khách quý sinh ý, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai như này danh tắc quá. 10 miếng hàn linh quả, đó chính là đủ đủ 500.000 hạ phẩm tinh thạch a. 500.000 mua bán lớn. Thảo nào, lúc này ở một bên một mạch không nói gì Vu tiên sinh cũng là ngược lại hút một khẩu lạnh khí, chậm rãi mở miệng, cười khổ nói, thảo nào Vân tiên sinh nói là một vụ làm ăn lớn, đủ đủ 10 miếng hàn linh quả, đây chính là khó được mua bán lớn a. Vân tiên sinh quả nhiên danh tác. Lâm quản sự cũng là khuôn mặt bất khả tư nghị màu sắc, nhìn Lộc Vũ tất tắc kêu kỳ lạ nói, ta ở Đại Ưng Thương hành lâu như vậy, ngược lại không phải là chưa từng thấy qua 500.000 hạ phẩm tinh thạch buôn bán, nhưng là lần đầu tiên chính mình qua tay, hơn nữa còn là 10 miếng hàn linh quả, cho là thật để cho ta cảm giác rất là khó mà tin được a. 10 miếng hàn linh quả, loại tình huống này ở dĩ vãng thời điểm, Lâm quản sự cùng Vu tiên sinh đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại cũng là phát sinh ở thân thể của bọn hắn lên, làm cho bọn họ có chút tựa như ảo mộng. Hàn linh quả mà thôi, đối với ta mà nói không phải là cái gì hiếm đồ đạc. Lộc Vũ thản nhiên nói, phảng phất tại nói nhất kiện không đủ thánh đạo việc nhỏ. Lúc này đây theo cái kia tiền nhân động phủ bên trong xuất hiện, cái này hàn linh quả mang ra ngoài 12 miếng, bên trong còn có một ít, nhưng không có mang, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một ít vật phẩm, cũng cho mang ra ngoài. Bất quá, Lộc Vũ không tính duy nhất đem tất cả mọi thứ đều lấy ra giao dịch. Hắn dự định trước đem cái này hàn linh quả giao dịch, những thứ khác, đợi được thời điểm khác lại nói. 12 miếng hàn linh quả, từ bỏ ban đầu một viên, hiện tại lấy ra một viên, còn lại thêm một viên tiếp theo, tắc thì là bị Lộc Vũ mang theo trong người lên, để phòng bất cứ tình huống nào. Tuy là không nhất định có thể dùng đến, nhưng lo trước khỏi họa. Vân tiên sinh quả nhiên không giống bình thường, 10 miếng hàn linh quả ở ngài nhãn chung cũng bất quá là bình thường đồ đạc mà thôi. Lâm quản sự cười khổ một tiếng nói, hắn cảm giác mình đã coi trọng trước mắt cái này đội nón lá người, nhưng chưa từng nghĩ vẫn là xem thường. Hắn nào biết đâu rằng mấy thứ này chẳng qua là Lộc Vũ theo tiền nhân động phủ bên trong mang ra ngoài mà thôi. Bằng không, Lộc Vũ bây giờ còn là một cái không cầm ra chút nào tinh thạch kẻ nghèo hàn. Vân tiên sinh, không biết còn dư lại những thứ này hàn linh quả. Ngài là dự định đổi trở thành tinh thạch, vẫn là tiếp tục đổi thành linh ngọc dịch. Suy nghĩ một chút, Lâm quản sự chậm rãi áp quyết tâm đầu khiếp sợ, hướng về phía Lộc Vũ nói đạo. Trải qua chuyện này, Lâm quản sự đối với Lộc Vũ lần thứ hai coi trọng một chút. Hơn nữa, xưng hô đang lặng lẽ trong lúc đó cũng xảy ra biến hóa, theo ngươi biến thành ngài. Hết chương.